Câu đầu tiên Trần Băng Du nói sau khi xuống. Cách gì? Diệp Mặc hoài nghi, ở đây căn bản chẳng có ai buôn bán. Cho dù là phương pháp tuyệt đỉnh cũng không ích. Chúng ta có thể chủ động xuất kích. Cậu luyện chế một vài tấm bảng nhỏ, trên đó ghi chú rõ là luyện chế tiên đan tứ phẩm. Sau đó đến phường thị phát, rất nhanh sẽ có người tới. Trần Băng Du tự cho là đắc kế. Diệp Mặc không nói gì lắc đầu. Đó là bởi vì cô chưa từng buôn bán, chúng ta là người khoang hạng C đến. Cô xem, trong phường thị này có ai phát đơn quảng cáo đâu. Tạm thời bất kể là phát đơn quảng cáo có thể tìm được mối buôn bán hay không. Nhưng tôi chắc chắn là đưa tới đầu tiên không phải mối làm ăn, mà là phiền phức. Trần Băng Du chưa từng buôn bán qua, nhưng Diệp Mặc vừa nói vậy cô liền hiểu. Nếu như Diệp Mặc dám đến cửa đan lâu khác lôi kéo mối làm ăn, bọn họ sẽ có thể không cách nào đặt chân được ở đây. Mặc Nguyệt đan lâu chỉ là một quầy hàng từ khoang hạng C tới. Tu vi Diệp Mặc cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ. Bây giờ, người ta không tìm tới bọn họ gây phiền phức nữa. Bọn họ nên cảm tạ trời đất. Lúc này đến cửa đan lâu khác phát truyền đơn thì quả thực là muốn chết mà. Vậy phải làm sao? Trần Băng Du trong lòng cũng có chút lo lắng. Cô cũng chưa thể bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽ vì việc buôn bán của một quầy hàng mà lo lắng. Đợi. Diệp Mặc trầm giọng, hắn biết mình chỉ có thể chờ đợi. Nơi này nhiều tiên phiền, không phải phường thị của tiên thành. Nếu như một nơi làm ăn thông tốt, nơi vẫn có thể có chỗ khác. Hai người cũng chẳng đợi bao lâu, ngày thứ hai liền có người đến. Nhưng mà người đến không phải để mua tiên đan, mà là thu thuế quầy hàng. Tuy rằng đòi tiên tinh không nhiều lắm, một chi phí một tháng khiến Diệp Mặc lần nữa bỏ ra 3.000 tiên tinh. Đồng thời Diệp Mặc cũng từ miệng tên tiên nhân thu thuế quầy hàng này biết được muốn cư trú ở khoang hạng B này, mỗi năm cần 5 triệu tiên tinh, 10 năm là 50 triệu. Xem ra hắn muốn đặt chân ở khoang này đúng là gánh nặng đường xa. Hơn nữa, Diệp Mặc còn từ trong giọng điệu khó hiểu của đối phương nghe ra được, đây chỉ là giá cả về mặt lý luận. Trên thực tế, tiên nhân từ khoang hạng xây lên, cho dù có tiên tinh, cũng không phải đơn giản có thể ở lại khoang trung đẳng. Đồng thời còn phải tìm người, cùng với đả thông các mối quan hệ, mới có thể tìm được một nơi định cư ở khoang trung đẳng này. Ngày thứ hai lại vẫn chưa buôn bán được gì, Trần Băng Du thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, cũng không nói gì nữa, nhưng lại không tiếp tục tu luyện. Cô biết trên cái tiên thuyền này cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Diệp Mặc hiện tại đang chủ tính, nếu tiến vào hư không, việc hắn mang theo Trần Băng Du có bao nhiêu cơ hội sống sót. Nếu bỏ lại Trần Băng Du, với tính cách của Diệp Mặc hoàn toàn không làm được. Hơn nữa, cho dù phải tiến vào hư không, muốn khi nào tiến vào là kiên trì tới lần gió bão hư không tiếp theo, hay lợi dụng lúc thu thập hư không vận thạch. Trên tiên thuyền này, cơ hội để có thể tiếp tục tiếp xúc với hư không chỉ có hai dịp. Có lẽ vẫn có thể tiêu xài tiên tinh trên bong khoang thượng đẳng quan sát thiên vực hư không. Diệp Mặc cũng chưa có thể đoán được. Dưới tình huống đó, hắn định là chỉ có thể nhìn. Nếu tình huống đó hắn có thể dễ dàng nhảy xuống khỏi tiên thuyền, tiến vào hư không, trận pháp phòng ngự của tiên thuyền kia cũng quá rác rưởi. Một tiên thuyền có thể phi hành trong hư không giới vực, phương pháp phòng ngự có thể rác rưởi như vậy sao? Ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng không tin. Nếu chúng ta thực sự hết cách, tôi sẽ cho cậu thân thể của tôi. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc suy nghĩ vài canh giờ rồi cũng chưa nói, thở dài, chủ động nói một câu. Diệp Mặc bị câu nói của Trần Băng Du làm cho giật mình bừng tỉnh. Hắn cau mày nghi hoặc nhìn Trần Băng Du hỏi. Cô thích tôi? Không, trong lòng tôi chỉ có đại đạo, đối với những cái khác tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói đến thích. Trần Băng Du lắc đầu. Nhưng tôi rất biết ơn cậu, cậu đã cứu tôi, cũng không bỏ rơi tôi. Tôi nghĩ dù sao cũng đều phải chết, đại đạo căn bản là càng không cần phải nói tới nữa. Nếu cậu đã ham muốn xác thịt như thế, tôi cho cậu cũng không sao, cũng coi như là một chút lòng biết ơn của tôi với cậu. Diệp Mặc thản nhiên, tôi vốn lười giải thích với cô, bây giờ nếu cô đã nói tôi cũng nói cho cô biết. Với tôi mà nói đó không phải ham muốn xác thịt, chuyện như vậy chỉ cần những người thích nhau mới có thể làm. Cô trước giờ chưa từng thích tôi cũng chưa từng thích cô. Những chuyện như vậy về sau đừng nhắc nữa. Diệp Mặc nói xong lắc đầu, cực kiếm môn này còn thực sự là có truyền thống như vậy. Phong Mạch Thuần kia cũng không biết chuyện luyện chế ra nhiều đại ất đan như vậy có lợi ích gì không, có thể bị tiêu diệt trong kiếp nạn lần này hay không. Thịnh là cảm giác thế nào? Cậu có người mình thích không? Có phải Niệm Mân? Trần Băng Du cũng không vì lời nói của Diệp Mặc mà có chút tức giận nào. Ngược lại cô cảm thấy lời Diệp Mặc nói rất thẳng thừng. Diệp Mặc đứng lên nhìn Trần Băng Du cũng không tức giận. Tôi chỉ thảo luận những chuyện với người mà tôi thích. Với cô, tôi thà thảo luận chuyện tu luyện. Còn về Tần Niệm Mân, giữa tôi và cô ấy thì không có giải thích gì với cô. Chẳng ý nghĩa. Ngay khi Diệp Mặc vừa nói xong câu đó, trước cửa có một tên tiên nhân một mắt đến, tu vi đại tiên sơ kỳ. Chỗ cậu có thể luyện chế được đan dược tứ phẩm. Đại tiên này vừa đến, câu đầu tiên chính là trực tiếp nói về đan dược tứ phẩm. Diệp Mặc lập tức ôm quyền. Không sai vị tiền bối này, anh cần luyện chế đan dược tứ phẩm như thế nào? Hay là muốn mua đan dược tứ phẩm ở chỗ tôi? Tiên nhân một mắt này đảo qua một lát kệ hàng chỉ có hơn 10 bình đan dược tam phẩm và thứ phẩm của Diệp Mặc nhíu mày một chút, nhưng không bỏ đi mà trực tiếp nói. Tôi chỉ có một cây mãn thiên tinh, tuyệt đối không thể luyện hỏng. Anh muốn luyện chế hóa tinh đan? Diệp Mặc không đợi tiên nhân một mắt này nói xong, liền lập tức trầm giọng. Tiên nhân một mắt kia gật đầu nói với Diệp Mặc. Không sai, những lò đan dược này phải thành công 100%. Hơn nữa ít nhất còn phải là từ tiên đan trung đẳng trở lên. Nếu như thất bại, mạng cậu sẽ đền với bình đan dược này. Nói xong, gã nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, lại phát hiện sắc mặt Diệp Mặc không có chút thay đổi nào. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Một mình hắn có thể luyện chế tiên đan lục phẩm hạng nhất. Tiên đan sư luyện chế một lọ tiên đan tứ phẩm mà lại thất bại, đó mới là trò cười. Nhưng hắn không lập tức đồng ý mà tiếp tục trầm giọng. Tôi nghĩ anh hẳn là đã từng đến các đan lâu khác, chẳng ai dám tiếp nhận vụ mua bán của anh. Đúng chứ? Đại tiên tu luyện, nếu như chỉ một chút không cẩn thận, sẽ liền trúng tâm ma chi độc. Tiên nhân trúng tâm ma chi độc, máu thịt và nguyên thần sẽ dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong hư không. Mà hóa tinh đan lại có thể giải cứu được tiên nhân trúng tâm ma chi độc. Hóa tinh đan mặc dù chỉ là tiên đan cấp 4, nhưng luyện chế khó khăn gấp đôi so với đại ất đan, thậm chí còn khó khăn hơn gấp mấy lần. Người đã tiên trước mắt này chỉ có một cốc mãn thiên tinh, chẳng trách rất nhiều người đều không muốn tiếp nhận vụ mua bán này. Không sai, gốc mãn thiên tinh này ta tìm mua được ở khoan thuyền thượng đẳng. Hơn nữa chỉ có một gốc, nếu cậu không thể luyện được thì nên nói sớm cho ta biết, ta đi tìm người khác. Tiên nhân một mắt này nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi nói với vẻ nghiêm khắc. Diệp Mặc mỉm cười. Chỉ là một lò hóa tinh đan mà thôi, không thể làm khó ta được. Nhưng thật ra ta muốn hỏi một chút, nếu như ta có thể giúp ngươi luyện chế hóa tinh đan, vậy ngươi có thể trả cho ta cái giá như thế nào? Chỉ cần một lò hóa tinh đan trung phẩm, ta sẽ cho cậu 500.000 tiên tinh thượng phẩm. Tên một mắt không do dự chút nào nói. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hóa tinh đan này tuy rằng khó luyện chế, nhưng giá cả thì không thể nào so sánh với đại ất đan. Bình thường thì một viên đại ất đan có thể bán với giá 300.000-500.000 tiên tinh thượng phẩm. Nhiều khi có tiên tinh cũng không mua được. Mà một viên hóa tinh đan thì chỉ có giá khoảng 20.000 tiên tinh thượng phẩm. Tỷ lệ tốt hơn chút thì giá cũng không cao hơn bao nhiêu. Tên một mắt trước mặt này ra giá quả thực là cao lắm rồi. Quả nhiên trên tiên thuyền này đúng là một nơi tốt để buôn bán. Điều kiện tiên quyết là anh phải có bản lĩnh thì sẽ kiếm được nhiều tiên tinh. Nếu như cậu cảm thấy giá chưa đủ thì ta có thể tăng thêm. Chỉ cần cậu có thể luyện chế ra được hóa tinh đan. Tên một mắt kia thấy Diệp Mặc trầm mà không nói liền bổ sung thêm một câu. Diệp Mặc khoác tay. Thêm nữa thì không cần, nhưng ta có một điều kiện. Tao có thể luyện chế ra 6 viên hóa tinh đan. Lúc đó anh đưa ta 500.000 tiên tinh thượng phẩm. Ta sẽ đưa cho anh 3 viên đan dược. Còn lại sẽ tự mình giữ 3 viên. Một lò hóa tinh đan thì một đại sư tiên đan xác thực có thể luyện chế ra 6 viên. Đại sư tiên đan có bản lĩnh một chút có thể luyện chế được 9 viên. Mà Diệp Mặc thì là một đại sư tiên đan lục phẩm nên hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò đủ 12 viên. Hắn nói một câu kia chính là vì muốn giữ lại 9 viên đan dược cho mình. Nói có thể buôn bán dàn lận rồi. Trên tiên thuyền này thì hắn chính là kẻ nghèo khó. Một tên một mắt này có thể đi tới khoang thuyền thượng đẳng để mua đồ. Hiển nhiên không phải hạng người đơn giản. Huống hồ y cũng không cần nhiều đan dược như vậy, vừa đúng lúc để mình giữ lại chỗ thừa nhân dịp khai trương. Đương nhiên, còn một điều Diệp Mặc không dám nói là hắn có thể luyện chế ra được cả 12 viên tiên đan thượng đẳng. Như vậy tuyệt đối không phải là một lò đan dược mà đại sư tiên đan tứ phẩm có thể luyện chế ra được. Cho dù đại sư tiên đan tứ phẩm có thể luyện chế ra đủ một lò 12 viên thì cũng đều là tiên đan trung đẳng và hạ đẳng mà thôi. Không có khả năng toàn bộ đều là tiên đan thượng đẳng. Có thể. Tên một mắt gật đầu không chút do dự. Chỉ cần cậu cho ta 3 viên đan dược, còn lại bất luận cậu có thể giữ lại bao nhiêu ta không quan tâm. Đồng thời, ta cũng sẽ đưa cậu 500.000 tiên tinh thượng phẩm. Thành sao? Diệp Mặc gật đầu. Đưa tới dược liệu của anh, ta sẽ lập tức luyện chế. Nghe được lời Diệp Mặc nói, tên một mắt kia cũng không chút do dự nào lấy ra một đống dược liệu. Thấy Diệp Mặc thu hồi chỗ dược liệu này, tên một mắt ném ra một tờ giấy để lập một bản hiệp ước với Diệp Mặc, sau đó lớn tiếng. Nếu như cậu luyện chế thất bại, ta sẽ lấy mạng của cậu, đồng thời đạo lữ của cậu ta cũng sẽ mang đi. Diệp Mặc biết ở khoang thuyền trung đẳng này là tùy tiện giết người không được. Nhưng nếu đã có hiệp ước thì cũng có thể. Mặt khác, đối phương hẳn là kẻ có quyền lực trong tay để mà tùy tiện giết người đấy. Đối với tiên đan tứ phẩm thì Diệp Mặc căn bản cũng không có chút áp lực nào, nên hắn chẳng do dự mà trực tiếp ký tên của mình lên bản hiệp ước. Thấy Diệp Mặc đã đi lên đầu luyện đan, tên một mắt này cũng không ngồi xuống, càng không nhìn tới chân băng du, mà nhìn chăm chăm cái cầu thang kia, không chớp mắt đến một cái. Rất rõ ràng, việc Diệp Mặc có luyện chế được đan dược hay không với y vô cùng quan trọng. Một lò tiên đan tứ phẩm đối với Diệp Mặc mà nói hiện tại chỉ tốn thời gian nửa nén hương của hắn mà thôi. Nhưng hắn lại kéo dài tới thời gian một nén hương để luyện chế ra 3 viên hóa tinh đan hạng nhất, 8 viên thượng đẳng, 1 viên trung đẳng. Trên thực tế thì hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra toàn bộ 12 viên hóa tinh đan hạng nhất. Nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Nếu muốn sinh tồn ở chỗ này thì cũng cần phải chú ý đến kiềm chế bản thân. Lát nữa, hắn cấp cho tên một mắt kia đan dược thượng đẳng, trung đẳng và là được rồi. Với lượng đan dược như vậy, có thể dự đoán rằng hắn tối đa chỉ là một đại sư tiên đan tứ phẩm có trình độ khá cao mà thôi. Nếu có đan dược hạng nhất, vậy thì có nghĩa hắn đã đạt tới đại sư tiên đan ngũ phẩm, hoặc là đang là một đại sư tiên đan tứ phẩm tùy thời có thể thăng cấp đến ngũ phẩm. Một lúc sau, Diệp Mặc liền đi từ trên lầu xuống. Tên một mắt kia vẫn đang nhìn chăm chăm vào chiếc cầu thang. Lúc này y thấy Diệp Mặc đi xuống, căn bản không kịp chờ Diệp Mặc nói đã lập tức khẩn trương. Hóa tinh đan luyện chế thế nào? Coi như cũng được. Diệp Mặc nói xong liền lấy ra một bình ngọc rồi đưa qua cho y. Tên đại tiên một mắt kia khẩn trương mở bình ngọc. Khi thấy bên trong bình là 2 viên hóa tinh đan thượng đẳng và 1 viên trung đẳng thì lập tức mừng rỡ không thôi, quay người cảm tạ Diệp Mặc. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, không ngờ có được 2 viên đan dược thượng đẳng. Thật tốt quá. Diệp Mặc từ biểu hiện cung kính của người này đối với mình cũng có thể thấy được người bị trúng tâm ma chi độc kia khẳng định có quan hệ rất mật thiết với y. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi chỉ làm ăn buôn bán mà thôi. Hai chúng ta đều là người có lợi cả. Đã tiên một mắt kia vẫn mang vẻ kích động nhưng lập tức lấy ra bản hợp ước đã ký lúc trước mà xé tan. Sau đó lấy ra 700.000 tiên tinh tượng phẩm đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Đại sư có thể bán thêm cho tôi 1 viên hóa tinh đan nữa hay không? Cho dù chúng tâm ma chi độc nghiêm trọng một chút thì 1 viên hóa tinh đan cũng đủ rồi mà. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tên đại tiên một mắt này rồi nói, nhưng cũng chỉ lấy đi 500.000 tiên tinh, còn 200.000 kia cũng không cầm về. Đúng thế, nhưng chỉ vì bạn bè của tôi trên tiên thuyền rất nhiều, hơn nữa tiên thuyền lại liên tục phi hành trong giới vực hư không, mà quy tắc thiên địa trong hư không thì lại không được đầy đủ, cho nên tu luyện ở đây rất dễ chúng phải tâm ma chi độc. Tôi cũng chỉ lo trước cho người gặp họa mà thôi. Tên một mắt kia liền vội vàng giải thích. Trong lòng Diệp Mặc khẽ rung động, lời nói của tên một mắt này thì đương nhiên là có rất nhiều ý, người quen ở trên thuyền. Nghĩ tới đây, hắn liền lấy ra 1 viên hóa tinh đan nữa rồi đưa cho y. Tiên tinh thì không cần, anh là khách hàng đầu tiên của tôi, viên đan dược này tặng anh. Hơn nữa, văn bối cũng muốn tiền bối giúp giới thiệu cho một chút việc làm ăn của mình thêm tốt. Tên đại tiên này thu hồi tiên đan Diệp Mặc, sau đó giơ một ngón tay cái lên. Tốt, người bạn như cậu thì bành cảm đương tôi. Nhận định. Cậu, hẳn là vừa rồi từ giới khoang hạ đẳng tới đúng không? Với tiêu chuẩn đại sư tiên đan như của cậu, rất dễ dàng đứng vững gót chân ở Hoang Thuyền Trung Tầng, thậm chí còn là Hoang Thuyền Thượng Đẳng nữa. Chuyện làm ăn thì không cần phải lo lắng, tôi sẽ giới thiệu bạn bè của mình cùng tới đây. Còn nữa, chúng ta sau này đã là bằng hữu tương giao, không cần xưng hô cái gì mà tiền bối vãn bối. Sau này Bành Mỗ tôi sẽ còn phải nhờ cậu nhiều, nên chúng ta không cần khách khí. Diệp Mặc đại hỉ, không nghĩ tới vụ làm ăn thứ nhất đã kết giao được với một khách hàng lâu dài rồi, cho nên hắn liền nói: "Tôi là Diệp Mặc, sau này phiền Bành sư huynh." "Không vấn đề gì, bất quá hôm nay tôi đã có được Hoán Tinh Hoạt Đan, nên nhất định phải trở về sớm. Chờ tôi cứu người xong sẽ lại tìm cậu." Bành Cảm Đương nói. Sau khi Diệp Mặc tiễn Bành Cảm Đương đi thì Điền nói thêm: "Bành huynh, tôi chỉ cần huynh giúp tôi giới thiệu một chút, không cần phải nói quá." Bành Cảm Đương đã tu luyện tới Đại Ất Thiên, hơn nữa cũng đã từng trải nhiều, cho nên lời Diệp Mặc vừa nói y lập tức đã hiểu. "Diệp huynh đại yên tâm, tôi sẽ mang rất nhiều bạn bè của mình tới, nhưng cũng sẽ không trắng trợn mà tuyên dương chuyện cậu có thể luyện chế được đan dược thượng đẳng đâu." Diệp Mặc thầm tán thưởng sự nhanh nhạy của Bành Cảm Đương, sau đó hắn ôm quyền tiễn Bành Cảm Đương rời đi. Khai trương không được 3 ngày thì đã buôn bán lời tới 500.000 tiên tinh thượng phẩm, đồng thời còn lời cả 8 viên hóa tinh đan thượng đẳng nữa. Căn cứ theo ý của Bành Cảm Đương thì hóa tinh đan tại tiên thuyền thiên vực này hẳn phải rất nổi tiếng mới đúng. Thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng mở được hàng rồi thì Trân Băng Du thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa tìm được sư phụ của mình, đồng thời cũng không thể vì sư môn mà báo thù. Tuy rằng cô cũng không sợ hãi cái chết, nhưng nếu có thể không chết, ai nguyện ý đi tìm cái chết chứ? Tu luyện không phải vì truy cầu trường sinh đại đạo sao? Sau khi Diệp Mặc có vụ làm ăn, thì Trân Băng Du lần nữa quay lên lầu để tu luyện. Còn Diệp Mặc thì một mình ở dưới lầu thôi diễn trận pháp của mình, một bên thì để mắt trông nom cửa hàng. Kỳ thực nói là trông nom cũng chỉ là ngồi bên cửa hàng mà thôi. Ngoại trừ Bành Cảm Đương tới để luyện chế một lò hóa tinh đan, thì mấy ngày trôi qua không có bất cứ người nào tới nhờ luyện chế đan dược. Diệp Mặc cũng chỉ có thể tự mình ngồi xuống thôi diễn trận pháp, vì trình độ trận pháp của hắn hiện tại rất thấp. Tới bây giờ mới chỉ là tiên trận sư cấp 2. Đối với Diệp Mặc mà nói, thì trình độ trận pháp này chẳng khác nào con số 0. Tới ngày thứ 6, Bành Cảm Đương lại lần nữa tới đan lâu của Diệp Mặc. Nhưng lần này không phải chỉ một mình y tới đây, mà còn dẫn theo 2 người nữa. Một tên nữ thoạt nhìn cực kỳ đoan trang, quanh thân dường như có một loại tiên vận khó có thể diễn tả bằng lời, khiến cho người khác nhìn vào cô thì trong lòng không tự chủ được xuất hiện một loại kính ý. Diệp Mặc âm thầm quan sát cô gái này thì thấy được tu vi cô đã là đại trí tiên hậu kỳ, cao hơn so với Bành Cảm Đương. Một người nữa là thanh niên bên cạnh Bành Cảm Đương thì có tướng mạo rất bình thường, tu vi cũng là đại ất tiên giống Bành Cảm Đương. Bất quá Diệp Mặc cứ cảm giác người này rất không bình thường, dường như y cũng không giống với những gì y biểu lộ bên ngoài. "À, Diệp huynh đệ, hôm nay tôi cố ý dẫn theo 2 người bạn tới đây để cậu làm quen một chút. Vị này là thánh thủ tiên cô Thải Dĩ, vị này bạn tôi Hàn Trường Điền. Hóa tinh đan lần trước cậu luyện chế cho tôi chính là dùng để cứu y đấy. Hiện tại y cố ý tới đây để cảm ơn cậu." Tâm tình của Bành Cảm Đương lần này có vẻ như đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Mặc vội vã tiến lên chào. Vị thánh thủ tiên cô Thải Dĩ này không biết tu loại công pháp gì mà có thể khiến hắn sinh ra một loại kính ý vô hình. Tuyệt đối không thể nào là một người bình thường. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm cẩn thận. Còn có tên Hàn Trường Điền kia thì đã kết giao với Bành Cảm Đương, khiến Bành Cảm Đương vì cứu mạng nhỏ của y mà phải bôn ba, chắc cũng không hề đơn giản. "Diệp huynh đệ, thánh thủ tiên cô bình thường sẽ không bao giờ gặp người lạ đâu. Lần này vì cậu đã cứu Trường Điền, cô ấy mới chơi để một chuyến." Bành Cảm Đương sau khi giới thiệu xong, nhưng tuy là y thấy Diệp Mặc khách khí, vẫn biết rằng Diệp Mặc không hiểu được ý của mình, cho nên liền tranh thủ giải thích. Thánh thủ tiên cô tu luyện chính là y đạo, đồng thời cũng là một tiên đan sư tam phẩm. Lần này tôi mời cô ấy tới để giúp cậu một chút. "Giúp tôi?" Diệp Mặc lại càng khó hiểu hơn. Vị thánh thủ tiên cô kia không đợi Bành Cảm Đương nói ra đã chủ động mỉm cười. "Tôi nghe Diệp đại sư có thể luyện chế đan dược tứ phẩm thượng đẳng, cho nên mới cố ý qua đây để thỉnh giáo. Đồng thời tôi cũng nghe nói đạo lữ của Diệp đại sư thân mang trọng bệnh không tiện nói ra, cho nên cũng tiện đường tới đây xem có giúp gì được không. Giọng điệu nhẹ nhàng, hơn nữa còn mang theo một tia tĩnh lặng, khiến cho trong lòng Diệp Mặc không tự chủ được mà an tĩnh. Sau khi nghe xong lời cô nói, Diệp Mặc lập tức lại có một tia kính ý đối với vị thánh thủ tiên cô này. Đối phương đã là đại trí tiên mà còn nói là muốn thỉnh giáo mình một chút. Hơn nữa việc tới xem bệnh giúp chân băng du cũng chỉ là nói cho tiện đường mà thôi. Có thể thấy được đối phương tu dưỡng tâm thần đã tới một mức trình độ nhất định. Đa tạ thánh cô tiền bối, văn bối xin phép được đưa sư tỷ xuống. Diệp Mặc biết đối phương đến là giúp đỡ mình thì liền tranh thủ thời gian đi lên đầu đưa chân băng du xuống. Hắn biết rõ khuyết điểm của mình là ở nơi nào, vì tuy rằng công pháp hắn là số 1, nhưng kiến thức thì nhiều phương diện không được tốt. Biết được một vị tiên nhân dùng y đạo mà nhập tiên nguyện ý tới giúp xem xét thương thế, trong lòng chân băng du cũng có chút kích động. Tuy tâm tính cô khá bình thản, nhưng trọng thương thời gian dài không thuyên giảm, thậm chí ngay cả phương pháp trị liệu cũng không tìm được, cho nên nội tâm cũng có chút lo lắng. Băng du xin ra mắt tiền bối. Chân băng du rất nhu thuận hướng tới thánh thủ tiên cô kia vấn an. Thánh thủ tiên cô mỉm cười, chủ động đến đỡ lấy chân băng du, rồi dìu chân băng du ngồi xuống ghế. Không ngờ cô bị thương do niết bàn thất bại. Thánh thủ tiên cô đưa tay đỡ lấy chân băng du thì lập tức kinh ngạc thốt lên. Cô không thể không khiếp sợ được, mặc dù biết niết bàn thất bại cũng có khả năng có thể bảo trụ được thân thể đấy. Nhưng đây chẳng qua là một khả năng rất nhỏ mà thôi. Cô rất rõ ràng nếu niết bàn thất bại thì hầu hết chỉ còn lại nguyên thần. Sau đó nguyên thần cũng sẽ chậm rãi mà khuếch tán. Người con gái trước mặt này đã niết bàn thất bại, nhưng nguyên thần không chỉ không khuếch tán mà còn vững chắc phi thường. Thân thể cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ một câu nói thì Diệp Mặc và chân băng du đã biết được sự lợi hại của thánh thủ tiên cô. Cô ta chỉ vừa chạm vào tay chân băng du đã biết được thương thế chân băng du là do niết bàn thất bại. Cho dù Diệp Mặc thì hắn cũng phải âm thầm kính phục không hết. Đúng vậy thưa thánh cô tiền bối. Chân băng du vội vã đáp, trong lòng cũng có chút kích động. Nghĩ tới vị thánh cô trước mặt này có khả năng chữa khỏi cho cô thì trong nội tâm của cô khó bình tĩnh trở lại. Nghe Trần Băng Du xác nhận, thánh thủ tiên cô trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Trên lý luận, niết bàn thất bại thực sự là có thể cải tạo lại thân thể, nhưng trên thực tế thì nó vô cùng gian nan. Như loại tình huống này của cô, ở tu chân giới có thể sử dụng cửu thải điên. Bất quá cho dù là có cửu thải điên, sau khi cô sử dụng cũng sẽ mất hoàn toàn tu vi, lần nữa khôi phục linh căn bình thường. Nếu không có chừng hơn 10.000 năm, thì đừng mong thành tựu đại tiên. Huống chi, cô là tiên linh căn bị niết hóa, cho dù có cửu thải điên, không nhất định có thể chữa trị được tiên linh căn. Diệp Mặc vốn nghe nói tới cửu thải điên thì trong lòng hắn cũng đã khẽ động rồi, vì trong thế giới trăng vàng của hắn còn một gốc ngũ thải điên. Gốc ngũ thải điên này đã ở trong đó rất nhiều năm, chỉ là màu sắc của nó vẫn giữ nguyên năm màu như cũ. Nhưng khi nghe được nửa câu sau của thánh cô thì hắn không còn ý định lấy ngũ thải điên ra nữa. Còn một biện pháp chính là kiếm được hỗn độn thanh địch để cải tạo lại thân thể, hoặc là tìm được tịnh liên, tâm liên để chữa trị linh căn bị niết hóa. Nói tới chỗ này thì thánh cô liền thở dài. Đáng tiếc chính là hai loại tiên linh thảo không có đẳng cấp này nếu như để người bình thường không thể nào mơ ước. Đừng nói chúng ta, cho dù các tiên đế đại nhân cũng không phải muốn là có thể có được loại tiên linh thảo đỉnh cấp này. Trong lòng chân băng du trầm xuống, không ngờ tới bệnh tình của mình đáng sợ như vậy. Loại tên linh thảo đỉnh cấp như hỗn độn thanh địch thì cô một lần có được đã là cơ duyên cực lớn, sao có thể tìm được nó lần thứ hai. Bất quá sau khi cô niết bàn thất bại, còn có thể bảo trì thân thể và nguyên thần thì đã rất giỏi. Thánh thủ tiên cô tiếp tục nói, các tên nhân bình thường niết bàn thất bại thì căn bản là không thể bảo trụ thân thể và nguyên thần. Còn cô không chỉ bảo trụ được thân thể, thậm chí nguyên thần cũng không hề tổn thất, mà còn rất vững chắc nữa là đằng khác. Nói xong thì thánh thủ tiên cô nhìn Diệp Mặc bên cạnh một chút. Trừ phi có được công pháp luyện thể đỉnh cấp, hơn nữa khi niết bàn còn sử dụng tiên linh thảo đỉnh cấp để phụ trợ, tỉ như hỗn độn thanh địch chẳng hạn, thì lúc này tiên nhân niết bàn mới có thể bảo trụ được thân thể và nguyên thần. Nhưng nếu sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn thì sao có thể thất bại? Cho nên tôi vốn đã rất kinh ngạc, nhưng khi thấy nguyên thần của cô không hề bị tán loạn

bởi vì chỉ trong nháy mắt, hư không phi tuyết đã có thể biến mất hoàn toàn trong hư không. Thánh thủ tiên cô nói tới đây thì liền thở dài. Chính là vì như vậy cho nên hư không phi tuyết mới có giá trị cực cao, thậm chí so với các loại tiên linh thảo cấp 7-8 còn cao hơn nữa. Trong lòng Diệp Mặc cũng khẽ động, hắn nhớ tới đám giác hồn tảo trước kia. Ngày đó ở hải giác đi săn bắn giác hồn tảo, chẳng phải từng gặp tình cảnh nhìn còn không kịp đó sao? Tốc độ của giác hồn tảo kia nhanh vô cùng, căn bản là không thể nào bắt lấy nó một cách đơn giản. Nhưng sau vài năm thử nghiệm, hơn nữa còn có công pháp thần thức, cho nên cuối cùng đã bắt được giác hồn tảo. Hơn nữa, cũng vì lần săn bắn giác hồn tảo đó mà giúp cho thần trí của hắn được rèn luyện, trở nên càng ngày càng linh hoạt hơn. Nếu như hiện tại dùng biện pháp ngày đó săn bắt giác hồn tảo, thì không biết có tác dụng với hư không phi tuyết kia hay không. Thỉnh thánh cô tiền bối chỉ giáo công dụng và cách dùng của hư không phi tuyết, vãn bối vô cùng biết ơn. Diệp Mặc lần nữa kính cẩn nói, sự hiểu biết của vị thánh cổ tiên cô này còn cao hơn hắn nhiều. Chỉ cần có thể hướng tới vị thánh thủ tiên cô này lĩnh giáo nhiều một chút, bản lĩnh luyện đan của hắn sau này phải tăng lên gấp mấy lần. Thánh thủ tiên cô ra hiệu bảo Diệp Mặc không cần phải đa lễ, rồi nói, tác dụng chủ yếu của hư không vi tuyết là tinh lọc linh căn. Nếu sử dụng đan dược được luyện chế từ nó trong một thời gian, thậm chí có thể chiết xuất được tiên linh căn của tiên nhân. Tôi biết, hư không phi tuyết có thể luyện chế ra được hai loại đan dược, một là hư linh đan, một là phi tuyết đan. Hai loại đan dược này đều có tác dụng giúp linh căn trở nên vững chắc, khiến cho linh căn của tiên nhân trở nên trong sạch và tinh khiết. Nói xong, thánh thủ tiên cô lại trực tiếp khắc một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Trên này có phương pháp luyện chế hai loại đan dược kia, cậu là một đan sư tứ phẩm thì hẳn có thể xem hiểu. Diệp Mặc tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc giản, sau đó phát hiện quả nhân đó là phương pháp luyện chế hai loại đan dược kia. Hư linh đan là tiên đan ngũ phẩm, phi tuyết đan là tiên đan lục phẩm. Nhưng tác dụng của hư linh đan thì phi tuyết đan đều có, cho nên hư linh đan hiển nhiên là để chuẩn bị cho đại sư tiên đan ngũ phẩm luyện chế. Cho nên Diệp Mặc lập tức bỏ qua hư linh đan, vì hắn là đại sư tiên đan lục phẩm, muốn luyện chế đương nhiên phải luyện chế phi tuyết đan. Từ trên ngọc giản, Diệp Mặc còn nhìn ra tác dụng khác của phi tuyết đan, đó chính là có thể giảm thiểu tâm ma cho người sử dụng. Tác dụng này đối với người tu tiên mà nói xác thực là khó có thể cự tuyệt sự mê hoặc. Lúc trước Bành Cảm Đương nhờ hắn hỗ trợ luyện chế hoán tinh đan cũng là vì Trương Hàn Điền kia bị trúng tâm ma chi độc. Nếu như sử dụng phi tuyết đan, loại tâm ma chi độc kia căn bản không hề tồn tại. Nói cách khác, đan dược này có một phần tông hiệu của khổ trúc rồi. Đáng tiếc là cho dù phi tuyết đan cũng không thể đảm bảo linh căn của cô không tiếp tục niếp hóa tiếp, mà không thể nào khôi phục hoàn chỉnh linh căn, trừ phi tìm được tịnh linh tâm liên thực sự. Hơn nữa, tìm hư không phi tuyết cần phải đến hư không giới vực. Trong hư không giới vực, cho dù là tiên vương cũng không may mắn phải bỏ mạng. Thánh thủ tiên cô nói xong nhìn Diệp Mặc, cô không biết lòng quyết tâm cứu chân băng du Diệp Mặc có bao nhiêu. Cho nên cô nói xong liền nhìn Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc muốn đi, cô chỉ có thể trực tiếp báo cho Diệp Mặc. Với tu vi Diệp Mặc, cho dù gặp được hư không phi tuyết cũng không thể nào lấy được. Vốn dĩ chuyện hư không phi tuyết cô cũng không nên nói cho Diệp Mặc biết. Nhưng Diệp Mặc là một đại sư tiên đan tứ phẩm. Nhìn tỷ lệ đan dược của hắn luyện chế, cho dù thăng cấp đại sư tiên đan ngũ phẩm dường như cũng có khả năng. Chẳng may có một ngày hắn gặp được hư không phi tuyết mà bỏ lỡ mất cơ hội, với hắn không công bằng. Diệp huynh đệ, hư không phi tuyết đó cho dù đại la tiên nhân cũng cực khó lấy được. Ý tứ của tiên cô là anh biết có loại tiên linh vật này được rồi. Với tu vi, muốn đi tìm hư không phi tuyết là không thể nào. Bành Cảm Đương nói chuyện rất thẳng thắn, giả sợ Diệp Mặc thực sự muốn đến hư không giới vực tìm hư không phi tuyết, nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tôi biết, cảm ơn thánh cô và anh Bành. Diệp Mặc lần nữa đứng dậy cảm ơn. Trần Băng Du trong mắt lộ tuyệt vọng, cô không ngờ linh căn của mình sau khi niết hóa, không ngờ còn có thể kéo dài. Chỉ cần không ức chế, linh căn cuối cùng sẽ hóa thành hư vô. Đến cuối cùng vẫn phải chết. Nói cách khác, cho dù cực kiếm môn không xảy ra chuyện, cô tìm được sư phụ rồi, sư phụ cũng không cách nào giúp cô. Cảm ơn thánh cô tiền bối, vạn bối biết mình chẳng những là linh căn niết hóa, kinh mạch cũng bị vỡ toàn bộ, cho dù có hư không phi tuyết cũng vô dụng. Trần Băng Du trong lòng có chút thương cảm, lại nói lời cảm ơn. Cô hạ quyết tâm sẽ không để Diệp Mặc mạo hiểm đến hư không thiên giới, mình chắc chắn phải chết, Diệp Mặc mạo hiểm đến hư không thiên giới cũng không ý nghĩa. Huống chi cô cảm thấy mình nợ Diệp Mặc cũng nhiều rồi, lại nợ hắn nữa, thậm chí không thể nào yên tâm chết được. Không, kinh mạch của cô vỡ vụn không tính là vết thương. Một khi linh căn của cô trở lại như cũ, kinh mạch sẽ tự động khôi phục. Cái này đối với tiên nhân mà nói cũng không phải là trọng thương gì. Chỉ là vết thương khiến cho kinh mạch không thể nào khôi phục lại được mới tính là trọng thương. Thánh thủ tiên cô nói xong cũng không đợi Trần Băng Du nói tiếp, lại chủ động nói với Diệp Mặc. Thực ra hôm nay tôi đến đây có mấy chuyện muốn thỉnh giáo Diệp Đại Sư một chút. Khi tôi luyện chế tiên đan tứ phẩm cũng đã xuất hiện mấy lần. Thánh thủ tiên cô nói. Thánh cô tiền bối, miếng ngọc giản này sau khi cô xem qua rồi, tôi nghĩ chắc cô có thể luyện chế tiên đan tứ phẩm. Hả? Thấy thánh thủ tiên cô nghi ngờ nhận lấy ngọc giản, Bành Cảm Đương có chút không dám tin. Diệp huynh đệ, lời này của anh nghe qua không khỏi quá kinh người đấy chứ. Nhìn qua miếng ngọc giản tạm thời khắc lên kia, có thể thăng cấp đại sư tiên đan tứ phẩm sao? Đại ất tên, tiên Hàn Trường Điền một mực vẫn chưa nói gì, nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Gã thấy Diệp Mặc không phải một tiên nhân khoác lác, sau giờ nói chuyện có chút lý tính cũng không có vậy. Nếu đại sư tiên đan tứ phẩm lại có thể thăng cấp một cách đơn giản như vậy, vậy thì đại sư tiên đan tứ phẩm cũng có quá nhiều rồi. Thánh thủ tiên cô cũng có chút không hiểu nhận lấy miếng ngọc giản. Cô biết Diệp Mặc là đại sư tiên đan tứ phẩm, sự hiểu biết về đan đạo chắc hẳn sâu hơn cô nhiều. Nhưng nếu nói chỉ cần nhìn miếng ngọc giản khắc tạm thời này có thể khiến cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm, vậy thì quá hoang đường viển vông. Chỉ là cô tu dưỡng thâm hậu, không biểu hiện nét mặt ra ngoài, lại bình tĩnh nhận lấy miếng ngọc giản, sau đó thần thức quét vào trong. Chỉ một lát sau, sắc mặt của thánh thủ tiên tô liền trở nên kích động, nhất thời mừng rỡ nhíu mày hoặc là không hiểu lập tức giật mình. Những người xung quanh thấy thần thái này của thánh thủ tiên cô lập tức biết miếng ngọc giản của Diệp Mặc đưa cô rất có tác dụng. Lúc này, thánh thủ tiên cô thậm chí cũng đắm chìm vào trong đó, không ai dám đến quấy rầy. Nửa tuần hương, thánh thủ tiên cô bỗng nhiên bỏ miếng ngọc giản xuống, nhắm mắt suy tư một lúc rồi lập tức lấy ra một lò đan, không ngờ muốn luyện đan ngay tại chỗ. Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền đối mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Chẳng lẽ đúng như lời Diệp Mặc nói, miếng ngọc giản này của hắn có thể khiến tiên cô lập tức thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm. Còn thánh thủ tiên cô thì cũng bắt đầu luyện chế đan dược. Sau khi tiên linh thảo trong tay cô từng nắm ném vào trong lò, phóng ra mùi lửa hòa tan, chiết xuất, đánh ra từng đợt đan quyết trong lò, còn đan dịch trong lò thì không ngừng cuồn cuộn lên. Sau hai tuần hương, thánh thủ tiên cô bỗng nhiên giơ tay đánh đan quyết vào trong. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Trong miếng ngọc giản hắn nhắc nhở, nếu như đan dược không thể nào thu được thì đan quyết cần phải thay đổi một số chỗ. Những thứ đó thánh thủ tiên cô đều nắm rõ, có thể thấy được cô quả thực đã đến trình độ tiên đan sư tứ phẩm, chỉ là thiếu chút xíu mà thôi. Sau khi thu đan quyết, 6 viên đan dược được cô mang ra, cất vào bình ngọc. Thần thức Diệp Mặc sớm đã thấy lò đan này của thánh thủ tiên cô luyện chế được 6 viên thiên phàm đan hạ đẳng, sau đó lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng thánh cô tiền bối thăng cấp tiên đan sư tứ phẩm. Không ngờ lại thành công thật. Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền đờ đẫn nhìn ngọc giản kia, dường như có chút không dám tin. Chẳng lẽ dưới sự chỉ dẫn của Diệp Mặc thành một đại sư tiên đan tứ phẩm trở nên dễ dàng như vậy? Thánh cụ tiên tô mặc dù dần tỉnh táo, lúc này cũng không thể nào khống chế được sự sung sướng trong lòng. Cô không ngờ vấn đề nan giải của mình mấy năm nay lại được Diệp Mặc hướng dẫn đơn giản như vậy. Hơn nữa còn đưa ra một phương án giải quyết cặn kẽ, chi tiết. Đợi cô nghe thấy tiếng Diệp Mặc, lập tức đứng dậy khom người với Diệp Mặc. Diệp đại sư, trình độ luyện đan của anh đúng là hơn tôi nhiều. Mời đại sư nhận tôi làm đệ tử. Tiên cô muốn bái Diệp Mặc làm sư sao? Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền đều đã bị đả kích. Diệp Mặc vội vàng đứng dậy. Hỡi thánh cô. Tên tục của tôi là Thải Dĩ. Đại sư cô gọi thẳng tên tôi. Nếu cứ gọi tôi là tiền bối tiếp, Thải Dĩ cũng không dám tiếp nhận. Đối với Diệp Mặc, thánh thủ tiên cô thật đúng là khâm phục tôn kính. Cô chắc chắn rằng Diệp Mặc không phải một đại sư tiên đan tứ phẩm. Mặc dù cô không biết trình độ luyện đan của Diệp Mặc đến mức nào, nhưng cô biết, cho dù tông sư tiên đan cũng không thể nào sau khi nghe được vài câu liền tìm ra vấn đề đang tồn tại. Hơn nữa, khiến mình thăng cấp lên đại sư tiên đan ngay tại chỗ như vậy. Diệp Mặc để thánh thủ tiên cô ngồi xuống rồi nói, "Ha, như vậy, vậy thì tôi gọi là Thải Dĩ sư tỷ. Nhưng tôi không nhận đệ tử, bản thân tôi cũng đang tìm kiếm nghiên cứu, chuyện nhận đồ đệ thầy dĩ sư tỷ đừng nhắc đến. Đương nhiên, thầy dĩ sư tỷ có thể thường xuyên đến tôi, cùng tôi nghiên cứu thảo luận một chút về vấn đề đàn đạo. Lời của Diệp Mặc tương đương với chuyện biến tướng dạy mình rồi, thánh thủ tiên cô đương nhiên nghe ra. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lần nữa đứng dậy cảm ơn. Chỉ có Trần Băng Du biết Diệp Mặc không phải đại sư tiên đan tứ phẩm, hơn nữa đối với việc Diệp Mặc biết thánh thủ tiên cô có thể thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm, Trần Băng Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bây giờ chỉ cần Diệp Mặc làm ra chuyện, cô đều cảm thấy bình thường. Ở cùng Diệp Mặc lâu như vậy, cô đã quen với các loại nghịch thiên của hắn. Bành Cảm Đương thở dài một hơi, lúc này mới xác nhận vừa rồi Diệp Mặc quả thực trong thời gian ngắn có thể khiến tiên cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm. Diệp Mặc thấy Bành Cảm Đương hình như muốn nói lời khâm phục gì đó, vội vàng ngắt lời Bành Cảm Đương muốn nói. À, anh Bành, hôm nay cảm ơn anh đã dẫn thải dĩ sư tỷ đến giúp đỡ. À đúng vậy, anh không nói thì tôi cũng quên mất, là tôi mời anh đến khoang A tham gia đại hội đan sư. Chỉ cần anh có thể bộc lộ tài năng trong đại hội đan sư thì tìm kiếm tiên tinh cơ hội nhiều lắm. Bành Cảm Đương nhớ ra mục đích khác của mình, nhanh chóng nói. Anh Bành không ngờ ở khoang hạng A. Diệp Mặc quả thực có chút kinh ngạc nghi ngờ, hắn không ngờ Bành Cảm Đương lại từ khoang hạng A đến. Bành Cảm Đương có chút ngượng ngùng cười. Hè, đúng vậy, lúc trước tôi vì sốt ruột cho vết thương của Hàn Trường Điền cho nên mới không kịp nói rõ. À, yên tâm, sau này tiên tinh tuyệt đối cho anh nhiều không dùng hết. Đại hội đan sư cho dù anh không tham gia cũng có thể kiếm được lượng lớn tiên tinh. Nói xong, Bành Cảm Đương theo bản năng nhìn Hàn Trường Điền. Anh Diệp, tôi cố ý cảm ơn ân cứu mạng của anh. Anh Diệp không cần lo lắng vấn đề ăn ở. Bây giờ chúng tôi lên khoang hạng A, chỗ ở và thân phận tôi sẽ giúp anh sắp xếp thỏa đáng, không lấy một miếng tiền tình nào. Hàn Trường Điền ít nói chuyện cũng chủ động đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc, trong mắt có chút bức thiết. Diệp Mặc lại cảm thấy Hàn Trường Điền không đáng để kết giao như hai người thánh thủ tiên cô và Bành Cảm Đương. Hơn nữa gã mời mình lên khoang hạng A rõ ràng là quyết định tạm thời. Nói cách khác, lúc trước gã không có ý định mời mình đến khoang hạng A, chỉ có điều nhìn thấy mình đơn giản khiến thánh thủ tiên cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm, nên mới tạm thời thay đổi chủ ý. Đừng nói Diệp Mặc vốn dĩ không định lên khoang hạng A, cho dù muốn lên cũng sẽ không vì chủ ý tạm thời của Hàn Trường Điền mà nợ gã một tấm nhân tình. Huống chi, hắn cũng đã nhận ra tên Hàn Trường Điền tuyệt đối không đơn giản, hình như đến cả Bành Cảm Đương cũng phải nhìn y để làm việc. À, cảm ơn anh và anh Bành, tôi cảm thấy ở khoang hạng B là tốt rồi, khoang hạng A tôi cũng không lên nữa. Huống chi, tôi có một thói quen, không thích nợ người khác quá nhiều. Diệp Mặc khách khí từ chối lời của Hàn Trường Điền. Ở khoang thuyền trung đẳng này, Diệp Mặc đã rất hài lòng rồi. Về phần đi lên khoang thuyền thượng đẳng thì cùng lắm chỉ cần mở rộng thêm một chút ít mà thôi. Cho nên đối với Diệp Mặc mà nói, hắn hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Ngược lại, chính vì ở trên tiên thuyền này hắn lại không thể tu luyện, mới càng gần khoang thuyền thượng đẳng thì khả năng bại lộ của hắn càng nhiều. Về phần tham gia cái gì mà đại hội tiên đan sư, hắn căn bản chẳng thèm suy nghĩ. Thấy Diệp Mặc cự tuyệt, Hàn Trường Điền mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không nói thêm. Sau khi mấy người khôi phục lại tâm tình thì lúc này mới đứng dậy cáo từ. Tuy rằng Hàn Trường Điền lại một lần nữa nhắc tới việc trợ giúp Diệp Mặc định cư trên khoang thượng đẳng, nhưng Diệp Mặc vẫn tự tuyệt như trước. Người như Hàn Trường Điền y sao có thể không biết vì sao Diệp Mặc tiếp tục cự tuyệt hai lần chứ? Bất quá, bản lĩnh và sự hiểu biết của Diệp Mặc về luyện đan quá mức nghịch thiên. Cho nên Hàn Trường Điền biết rằng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không dừng lại ở cảnh giới tiên đan sư tứ phẩm, vậy nên y muốn mới thử thêm một lần. Sau khi mấy người đi xa, Trần Băng Du mới có chút kỳ quái hỏi Diệp Mặc. Diệp sư đệ, vì sao lại cứ cự tuyệt bọn họ? Cậu đã giúp bọn họ rồi, bọn họ muốn giúp cậu lên được khoang thuyền thượng đẳng cũng là chuyện hợp tình, hợp lý mà. Kỳ thực còn một câu mà Trần Băng Du chưa nói, đó là vốn cô nghĩ với tính tình Diệp Mặc thì chắc chắn sẽ không cự tuyệt mới đúng. Diệp Mặc tiện tay thiết lập vài đạo cấm chế, sau đó mới trầm giọng. Tôi hoài nghi mấy người bọn họ không phải tiên nhân của Hạ Thiên Vực. Cô thấy đấy, tên Hàn Trường Điền kia mặc dù không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm thấy thánh thủ tiên cô và Bành Cảm Đương đều lấy y làm chủ. Chẳng lẽ là tiên nhân của Trung Thiên Vực? Cậu không định nói rằng bọn họ thừa tiên tinh tới mức đi từ Trung Thiên Vực tới Hạ Thiên Vực, sau đó từ Hạ Thiên Vực đi về Trung Thiên Vực chứ? Trần Băng Du càng khó hiểu. Cho nên tôi mới không thể giải thích. Lai lịch của ba người này cũng không bình thường. Hơn nữa, dường như bọn họ cũng không đơn thuần xem việc tu luyện là chính. Chúng ta chỉ cần kết giao với bọn họ một chút là được, không cần thiết phải trở thành thâm giao. Diệp Mặc đáp. Trần Băng Du gật đầu. Tôi hiểu, nhưng hy vọng cậu không nên đi vào hư không tìm kiếm hư không phi tuyết. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi tin chắc mình sẽ không ngã xuống, cô không cần phải quá lo lắng. Có thể kể chuyện của cậu khi còn ở tu chân giới hay không? Đương nhiên có thể. Cứ như vậy Diệp Mặc và Trần Băng Du trò chuyện hết một ngày ở trong cửa hàng. Có thể là do hai người không thể tu luyện ở đây, cũng không nên buôn bán gì, cho nên chỉ có thể dùng cách này giết thời gian. Giữa lúc hai người cho rằng cả ngày chắc chắn không buôn bán được gì, thì tên tiên nhân thu thuế kia một lần nữa đi tới đan lâu của Diệp Mặc. Diệp Mặc biết người này tên là Dư Liên Tang, trước đây thì hầu hết các tin tức cơ bản của khoang thuyền trung đẳng, hắn đều nghe được từ trong miệng của Dư Liên Tang. Tuy rằng Dư Liên Tang này cũng chỉ là đại ất tiên sơ kỳ, nhưng tính cách cũng rất ổn, tương đối dễ nói chuyện. Bất quá, lần này y không hề tới một mình, mà còn dẫn theo một tiên đại ất tiên khác. À, Diệp đại sư, tôi nghe nói cậu muốn định cư ở khoang thuyền trung đẳng này, cho nên tới đây giúp cậu làm chút thủ tục. Không đợi Diệp Mặc và Dư Liên Tang nói thì tên đại ất tiên kia được Dư Liên Tang dẫn tới, đã lên tiếng. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, Dư Liên Tang vội vàng giải thích. À, Diệp đại sư, đây là Hoàng Á Cảnh, người phụ trách quản lý thủ tục cư trú ở khoang thuyền trung đẳng. Cậu nếu cần định cư ở khoang thuyền trung đẳng này thì cứ trực tiếp tìm Hoàng chấp sự là được. Diệp Mặc khó hiểu. Nhưng tôi không có thiên tinh, vì nếu cần định cư ở khoang thuyền trung đẳng này theo lời anh nói lần trước thì chỗ bình thường nhất cũng cần tối thiểu 5 triệu tiên tinh một năm, cơ mà. Dư Liên Tang thầm mắng Diệp Mặc không biết linh động, nhưng không đợi y giải thích thì tên Hoàng Á Cảnh kia đã cười hà hà. Hey, Diệp đại sư không cần lo lắng, chỉ cần cậu đem ngọc bài của cậu cho tôi giúp cậu thay đổi là được. Diệp Mặc vừa nghe xong thì đã hiểu được, hẳn là một trong ba người Bành Cảm Đương đã giúp hắn. Xem ra lai lịch của bọn họ đúng thật là không tầm thường. Chỉ là không biết người như vậy tại sao phải tìm tới mình để nhờ luyện đan. Theo lý thì Bành Cảm Đương có loại năng lực này thì thừa sức để tìm một tiên đan đại sư có bản lĩnh ở khoang thuyền thượng đẳng. Diệp Mặc đoán rằng có lẽ phần nhiều là do Hàn Trường Điền kia đang cố ý giúp. Tuy rằng đã hiểu lý do mấy người Bành Cảm Đương hỗ trợ nhưng Diệp Mặc vẫn tự tuyệt. Đa tạ Hoàng chấp sự, nhưng tôi muốn đợi chính mình thu đủ tiên tinh rồi mới trở lại tìm Hoàng chấp sự làm phiền. Lời này Diệp Mặc vừa nói ra thì Hoàng Á Cảnh cũng biết Diệp Mặc không muốn tiếp thụ ân tình của người khác. Tuy rằng trong lòng có chút khinh thường nhưng cũng cảm thấy Diệp Mặc rất biết điều, cho nên cũng không khuyên nhủ. Chuyện này cũng chỉ là y nhận ủy thác từ người khác thôi, cho nên nếu đối phương đã không lĩnh tình, y cũng không cần thiết phải cố gắng giúp đỡ. Người tên Bành Cảm Đương kia thoạt nhìn cũng rất tốt đấy. Chờ Hoàng Á Cảnh và Dư Liên Tang đi rồi thì Trần Băng Du lên tiếng. Cô cảm giác cái ân tình này của Diệp Mặc dẫn tới, dù sao lúc trước Diệp Mặc cũng đã giúp đỡ bọn họ không ít. Diệp Mặc khoác tay. Lúc trước lời Bành Cảm Đương nói cô không chú ý sao, khi đó y bảo tôi tham gia đại hội tiên đan sư, có thể chiếm lấy một thứ hạng thì sẽ có được rất nhiều tiên tinh. Nhưng tôi lại giúp thánh thủ tiên cô thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm rồi, thì y và Hàn Trường Điền kia sau khi trao đổi ánh mắt lập tức đổi lại thành tôi có thể kiếm được rất nhiều tiên tinh mà không cần phải tham gia đại hội tiên đan sư. Ý của cậu là... Trần Băng Du cũng không biết Diệp Mặc nói gì. Diệp Mặc lại lắc đầu. Tôi cũng không biết chuyện của họ, nhưng tôi khẳng định bọn họ có bí mật. Về phần bí mật là gì thì tôi hiện tại cũng chưa rõ. Cho nên một khi chúng ta tiếp nhận ân tình của họ thì bọn họ sẽ biến chúng ta thành kẻ chung một chiếc thuyền và sẽ nói bí mật kia cho chúng ta biết. Trần Băng Du rất thông minh và cũng là một người hiểu chuyện. Cho nên Diệp Mặc nói tới đây, cô đã lập tức hiểu được và gật đầu đồng ý. Một khi chúng ta biết bí mật bọn họ thì nhất định sẽ phải gia nhập với họ. Bằng không thì... Đúng thế, bằng không thì chúng ta chỉ còn con đường chết. Lấy năng lực của họ trên tiên thuyền này, muốn giết hai người chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay. Huống chi chúng ta khẳng định rằng bọn họ không chỉ có ba người. Nói không chừng, phía sau càng có thêm nhiều người lợi hại hơn nữa. Diệp Mặc trầm giọng. Vị thánh cô tiền bối kia thoạt nhìn rất hiền hòa. Trần Băng Du tuy rằng đã đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc, nhưng ấn tượng của cô với Thải Dĩ rất tốt. Diệp Mặc không trả lời, vì hắn cũng cảm giác được nhân phẩm của Thải Dĩ không tệ. Nhưng dù sao hắn cũng không biết ba người bọn họ. Diệp Mặc không tiếp thu ý tốt của Hàn Trường Điền, nên quả nhiên mấy ngày kế tiếp ba người Bành Cảm Đương không có người nào tới nữa. Nhưng việc kinh doanh đan đâu của Diệp Mặc thì càng lúc càng tốt. một số tiên nhân biết có người từ khoang thuyền thượng đẳng tới đan lâu của Diệp Mặc. Hơn nữa, Hoàng chấp sự cũng đã tới, cho nên đều đến để xem thế nào. Cho nên danh tiếng của Mặc Nguyệt Đan Lâu lập tức lan xa. Tiên đan tứ phẩm của Mặc Nguyệt Đan Lâu đều có phẩm chất thượng đẳng đấy. Các loại tiên đan dưới tứ phẩm thì đều là hạng nhất. Cho nên, loại đan dược này tuyệt đối là có phẩm chất số 1 ở khoang thuyền trung đẳng. Tuy rằng, cho dù gián tiếp tiếp nhận sự giúp đỡ của ba người Bành Cảm Đương, nhưng một khi danh tiếng Mặc Nguyệt Đan Lâu đã lan rộng, thì việc kinh doanh cũng lập tức tốt lên nhiều. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi, Diệp Mặc đã thông qua việc luyện đan và bán các loại đan dược, kiếm tới 5-6 triệu tiền tinh. Một thoáng thuê cửa hàng đã sắp hết hạn, Diệp Mặc lại bỏ ra thêm 3 triệu tiền tinh để ở lại khoang thuyền trung đẳng nửa năm, đồng thời kéo dài thời gian thuê cửa hàng thêm 2 tháng. Tiền tinh lại lần nữa dùng hết, lần này Diệp Mặc cũng không lo lắng, vì sau khi danh tiếng của đan lâu đã lan rộng, tiền tinh vẫn tiếp tục được thu vào. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa là hắn có thể hoàn toàn đặt chân trong khoang thuyền trung đẳng này. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết ở khoang thuyền trung đẳng này cũng có thể định cư tại phường thị, nhưng cần phải thuê trên 10 năm. Giá tiền thuê 10 năm cũng là một giá trên trời đấy. Nhưng Diệp Mặc không mấy để ý vì hắn luôn thuê cửa hàng trong phường thị thì cũng không cần phải tìm một chỗ để định cư. 2 tháng đi qua, ngoài Bành Cảm Đương tới tìm hắn một lần, Thánh Thủ Tiên Cô và Hàn Trường Điền cũng không hề tới. Còn Bành Cảm Đương cũng chỉ hàn huyên với Diệp Mặc vài câu, sau đó vội vã rời đi ngay. Diệp Mặc lúc này vẫn chưa đạt được tới tư cách định cư tại khoang thuyền trung đẳng, nhưng cũng đã đứng vững rồi. Ở trong phường thị của khoang thuyền trung đẳng, chỉ cần bạn cần tiên đan tứ phẩm trở xuống, tới Mặc Nguyệt Đan Lâu là tốt nhất, sẽ không có gì phải thất vọng. Hơn nữa phẩm chất đan dược rất cao, nhưng hạn chế duy nhất chỉ giới hạn ở tiên đan tứ phẩm, còn tiên đan ngũ phẩm thì Mặc Nguyệt Đan Lâu bây giờ vẫn chưa luyện chế được. Ngày hôm sau khi Diệp Mặc tiễn một khách hàng đi, đang định quay ra nghiên cứu trận pháp, thì Dư Tang Điên vội vã chạy tới. Mặc dù Dư Tang Điên chỉ là một tiểu nhân vật thu thuế của cửa hàng, nhưng Diệp Mặc vẫn giúp y không ít. Bình thường thì khi y cần luyện đan, Diệp Mặc cơ bản đều không thu phí thủ tục. Cho nên qua thời gian dài, Diệp Mặc đã trở nên quen thuộc. Hai người vẫn không được tính là bạn bè, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể lấy được rất nhiều tin tức mới từ y. Hả anh Dư, sao vậy? Diệp Mặc thấy Dư Liên Tang tiến đến, liền thu hồi tài điệu, thôi diễn trận pháp, đứng lên ôm quyền cười nói. Diệp đại sư, hôm nay tiên thuyền sẽ dừng lại, sau đó sẽ có rất nhiều người đi hư không tìm kiếm hư không vẫn thạch. Cậu muốn đi không? Hiện tại Dư Liên Tang đối với Diệp Mặc cũng có chút biểu tình nịnh bợ rồi, có tin tức mới gì đều nói cho Diệp Mặc biết ngay. Đối với những người không có quyền lực diều nhiều như y, chỉ là một quản sự nho nhỏ trên tiên thuyền, thì có thể kết giao với một đại sư tiên đan tứ phẩm như Diệp Mặc là một sự may mắn lớn. Diệp Mặc còn tưởng rằng một khi tiên thuyền dựng lại thì Bành Cảm Đương sẽ tới nói cho mình biết. Nhưng hắn không ngờ Bành Cảm Đương cũng không đến, tiên thuyền đã dừng lại. Hắn đương nhiên là muốn đi, hắn cũng không phải vì hư không vẫn thạch mà vì hư không phi tuyết. Đa tạ anh Dư, tôi đang muốn đi vào hư không tìm kiếm chút hư không vẫn thạch. Không ngờ là hôm nay tiên thuyền dừng lại, tôi vẫn chưa biết làm sao để tiến vào hư không. Xin anh Dư nói với tôi biết. Diệp Mặc liền tranh thủ ôm quyền cảm tạ. Dư Tăng Liên không ngờ một đại sư tiên đan như Diệp Mặc muốn đi hư không thu thập hư không vẫn thạch. Y vốn muốn tới đây rủ Diệp Mặc đi ngắm cảnh hư không để tăng thêm chút cảm tình. Nhưng hiện tại muốn đi, y lại không biết khuyên nhủ thế nào. Bản thân y tới thông báo Diệp Mặc rồi lại khuyên Diệp Mặc không đi, hẳn Diệp Mặc sẽ không nghĩ có cái tốt về y. À, không vấn đề, tôi có thể đưa cậu đi. Khi tiên thuyền dừng lại thì những người muốn đi ra ngoài hư không đều phải lên sàn tàu mới có thể tiến vào hư không. Thế nhưng ở ngoài hư không vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tiên thuyền cũng chỉ dừng lại thời gian nửa năm. Cho nên nếu một khi quá hạn chưa về, tiên thuyền sẽ không chờ đâu. Dư Liên Tang cuối cùng vẫn cố gắng khuyên nhủ Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vã nói, tôi biết, đa tạ anh Dư, chờ tôi chào vào chào sư tỷ cái rồi cùng nhau đi. Không đợi Diệp Mặc đi vào thì Chân Băng Du đã ra ngoài. Trong nội tâm của cô thầm than, mặc dù biết chuyện Diệp Mặc đã quyết định không thể thay đổi, nhưng trong lòng cô vẫn không muốn Diệp Mặc tiến vào hư không để tìm hư không phi tuyết. Tôi đi cùng cậu. Chân Băng Du xuống dưới lầu thì cũng không hề khuyên bảo Diệp Mặc, trái lại yêu cầu được cùng hắn tiến vào hư không. Chân Băng Du cũng đã tính cả rồi, nếu như Diệp Mặc muốn từ chối, cô cũng phải tranh luận. Không ngờ Diệp Mặc đến nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu. Được. Thấy Diệp Mặc cõng Chân Băng Du lên lưng rồi cùng tiến vào hư không giới vực, Dư Liên Tang căn bản cũng không hiểu. Trần Bằng Du rõ ràng là một người bị trọng thương, đến bản thân còn không đi bộ được. Diệp Mặc muốn dẫn cô ấy vào hư không là có ý gì? Anh Dư, mời anh dẫn đường, hư không vẫn thạch chắc hẳn là đi càng sớm càng nhiều, đến muộn sợ là tôi không thấy được. Diệp Mặc lập tức ngắt đứt sự kinh ngạc của Dư Liên Tang. Vốn dĩ, hắn định để lại tin cho Bành Cảm Đương. Hắn cảm thấy Bành Cảm Đương mặc dù có chút thần bí, nhưng là một người dám nghĩ, dám làm. Chẳng may, hắn ở trong hư không xảy ra chuyện gì, không thể quay về tiên thuyền, thì có thể nhờ Bành Cảm Đương mang Trần Băng Du đi đến đường Diệu Thiên. Còn Trần Băng Du này sau này sống hay chết hắn không quản nổi. Đương nhiên, giao tình giữa hắn và Bành Cảm Đương cũng chỉ là bình thường. Sở dĩ mời Bành Cảm Đương giúp vì chẳng may hắn không quay về được, có thể giúp Trần Băng Du chỉ có Bành Cảm Đương. Bây giờ nếu như Trần Băng Du nhất định muốn đi cùng mình, vậy thì đi cùng đi. Hắn hiểu ý tứ của Trần Băng Du, sự nguy hiểm của hư không giới vực, đến thiên vương vận khí không tốt cũng có thể mất mạng. Huống chi là một huyền tiên tư hắn, một khi hắn không về được, Trần Băng Du cũng chỉ có thể chết. Cho nên bây giờ Trần Băng Du muốn đi cùng hắn, hắn căn bản cũng không từ chối. Dự Liên Tang nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức biết Diệp Mặc tâm ý đã quyết, vội vàng lấy ra một bàn tròn đưa cho Diệp Mặc. Diệp đan sư, trong hư không giới vực không có phương vị. Bàn định hư không này có thể biết rõ chính xác vị trí tiên thuyền, tặng cho anh. Diệp Mặc quả thực không biết tiến vào hư không còn có bàn định vị hư không, vội vàng nhận lấy, cảm ơn Dư Liên Tang. Có bàn định vị hư không này rồi, hắn ít nhất có thể về tiên thuyền bất cứ lúc nào. Khi Diệp Mặc cõng Trần Băng Du, sau lưng đi theo Dư Liên Tang đến khoang hạng B, bong thuyền cũng đã chật kín tiên nhân. Từ Kim Tiên Đỉnh Phong đến Đại La Tiên đều có. Những Kim Tiên Đỉnh Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay, Đại La Tiên thì cũng không nhiều, chủ yếu là Huyền Tiên và Đại Ất Tiên. Những người này đều ở trên bong thuyền, dường như đang chờ đợi cấm chế mở ra. Một số tiên nhân chào hàng, định bán bàn định vị hư không kinh doanh cũng tốt. May Diệp Mặc cũng đã có bàn định vị hư không, cũng không cần mua một chiếc. Xa xa một mảnh hư không, thật giống như hắc động vô biên vô tận. Thi thoảng có vài thiên thạch phát sáng lóe qua, càng khiến hắc động trong hư không nổi bật. Dường như chỉ cần nhảy lên lập tức sẽ nhấn chìm khoảng đen vô cùng vô tận đó. Diệp Mặc đi qua vi diện cấp thấp của khe nứt hư không, cũng cảm thấy bình thường. Trần Băng Du lại nhìn mà âm thầm kinh hãi. Nếu không phải cô không thể nào cản Diệp Mặc tiến vào hư không, cô chắc chắn cũng không muốn Diệp Mặc tiến vào hư không vì hư không phi tuyết. Nơi này cô thấy rất sợ. Hư không giới vực cô cũng đi qua, nhưng so với hư không nơi này, sự trống rỗng của hư không giới vực, ít nhất có thể dùng thần thức quan sát được. Còn nơi này, thần thức của cô sau khi quét vào giống như quét vào trong lòng biển mênh mông vậy. Diệp sư đệ, có thể đổi phương pháp bảo ghế mềm trên lưng anh thành một dây lưng được không? Như vậy tôi có thể trực tiếp nằm sấp trên lưng anh, giảm bớt không ít khoảng cách giữa chúng ta. Lời này của Trần Băng Du nếu để người khác nghe thấy có thể khiến người ta cho rằng cô đa tình. Nhưng Diệp Mặc cũng không cho là như vậy. Hắn biết rõ Trần Băng Du biết trong hư không nếu như hai người có khoảng cách hơi xa một chút sẽ tăng thêm tác dụng phong bạo hư không. Rất có khả năng bị phong bạo hư không cuốn một người đi. Huống chi đối với người con gái coi thân thể mình là một túi da như Trần Băng Du thì cô cho dù không mặc đồ bị mình cõng cũng sẽ không có suy nghĩ khác. Diệp Mặc lưng cõng Trần Băng Du quả thực đúng là một pháp bảo ghế mềm. Lúc trước Trần Băng Du vừa bị trọng thương, Diệp Mặc liền luyện chế ra. Hắn đoán chừng sau này phải cõng Trần Băng Du cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nên quyết định luyện chế một pháp bảo ghế mềm cõng trên lưng. Trần Băng Du có thể ngồi trên chiếc ghế đó. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Hơn nữa Trần Băng Du cũng rất hài lòng với pháp bảo ghế mềm này, ít nhất cũng có thể ngồi thoải mái một chút. Được. Diệp Mặc biết rõ trong hư không, giáp thân nhau vẫn an toàn hơn chút. Phong bạo hư không và loạn lưu một khi cuốn lấy, khoảng cách càng xa càng nguy hiểm. Loạn lưu hư không càng lớn, cho dù Trần Băng Du bị xé rách cũng có khả năng. Diệp Mặc vừa mới nói xong câu đó liền nghe thấy chấp sự trên bong khoang thuyền lớn tiếng nói. Cấm chế hư không mở rồi, mọi người từ từ tiến vào hư không. Chú ý trong vòng nửa năm quay lại, tiên thuyền, nếu không sống chết tự chịu. Cấm chế trên bong thuyền đến hư không được mở, từng trận cảm giác hốt hoảng trong lòng truyền đến, dường như phía dưới chính là vách đá vạn trượng. Một số phong bạo hư không dẫn theo những tiếng rít, nghe có chút phát thảm. Hai khối hư không vẫn thạch đụng vào nhau trong thần thức của đám người liền phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đến những người trên bong thuyền cũng nghe thấy rõ. Còn lốc xoáy hư không do tiếng nổ tạo thành trong nháy mắt cũng đã cuốn một gã huyền tiên trên bong thuyền vào hư không. Dư Liên Tang lùi lại mấy bước nói, thật lợi hại, anh Diệp, tôi đi phía sau, anh cẩn thận chút. Tôi biết, cảm ơn anh Dư. Diệp Mặc nói xong cầm lấy một sợi tiên khí hạ phẩm đã luyện chế sẵn, cột chân băng du cố định trên lưng của mình. Hai khối thịt mềm áp sát vào khiến Diệp Mặc theo bản năng dùng mình. Chân băng du, dù có xem thường túi da thế nào đi nữa, cũng là một cô gái vô cùng tuyệt mỹ. Hơn nữa còn là một tiên tử có thân hình tuyệt đẹp. Diệp Mặc từng thấy cô trần truồng, bây giờ áp sát vào Diệp Mặc quả thực có chút kinh tâm, động phách. Quan trọng là hắn tu luyện trước giờ chưa từng luyện cái gì mà cấm dục và tuyệt tình. Tam sinh quyết từ tâm sinh ra, tam sinh vạn vật, hoàn toàn khác với đạo tâm của chân băng du. Chân băng du mặc dù tiên nguyên không thể trào ra ngưng tụ được, nhưng thần thức vẫn còn, cảm giác qua lại vẫn mẫn cảm như thường. Bắp thịt trên lưng Diệp Mặc chỉ hơi chấn động, cái nhiệt độ đó cũng hơi tăng lên một chút. Cô lập tức cảm nhận được, không khỏi trong lòng thầm than. Nếu như hắn có một đạo tâm giống như mình, tiên đồ quả thực khó có thể đo đếm. Nhục thân đối với tiên nhân mà nói không phải khát vọng không tốt. Nghĩ tới chuyện mình từng muốn đem thân thể này cho Diệp Mặc, chân băng du trong lòng lại thở ra một tiếng. Đạo tâm của cô mặc dù như vậy, nhưng tu luyện đến giờ vẫn không thể nào tuyệt tình được. Nếu như cô là một người tuyệt tình, vậy đến lúc đó cho Diệp Mặc tấm thân này là hoàn toàn không thể xảy ra. Bỗng nhiên trong lòng cô chấn động, nếu như cô là một người tuyệt tình, Diệp Mặc sẽ cứu cô không? Thời gian Diệp Mặc đi cùng cô cũng không ngắn, tính tình của Diệp Mặc cô cũng hiểu đôi chút. Tuyệt đối sẽ không cứu một người vô tình vô nghĩa. Hắn có thể giúp mình đến giờ cũng không phải vì cái khác của cô hoặc vì tổ đội là một nguyên nhân. Nhưng đoán chừng nguyên nhân quan trọng chính là khi Diệp Mặc nguy hiểm nhất mình không bỏ rơi hắn. Nếu như lúc trước cô vô tình vô nghĩa vứt bỏ Diệp Mặc, còn Diệp Mặc may mắn không chết thì kết quả sẽ như thế nào? Kết quả đương nhiên sẽ rất rõ ràng. Đối với Diệp Mặc mà nói có thể cứu Trần Băng Du đến tận bây giờ quả thực không liên quan gì đến chuyện thích cô. Trần Băng Du quả thực là một người con gái tuyệt sắc. Nhưng Diệp Mặc hắn cũng không coi là gì. Sở dĩ hắn cứu cô có vài nguyên nhân. Thứ nhất, hai người vốn dĩ là cùng tổ đội. Thứ hai, nếu Trần Băng Du nghĩ vậy, khi hắn nguy hiểm, đối phương không tha cho hắn, đương nhiên còn một nguyên nhân chính là Trần Băng Du lạc bước vào đường ngày hôm nay cũng có chút liên quan đến hắn, vì hắn một mình chiếm dụng hỗn độn thành địch. Trần Băng Du càng nghĩ trong lòng lại càng bấn loạn. Nhiệt độ sau lưng Diệp Mặc truyền đến ngực khiến cô cảm thấy được một chút cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Cô từ sau khi mất đi tiên nguyên, lâu lắm rồi chưa có cảm giác này. Khi Trần Băng Du còn đang suy nghĩ miên man không chú ý, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trống rỗng. Sau đó sự trống rỗng xung quanh bao phủ lấy, cô theo bản năng ôm chặt lấy Diệp Mặc. Cô cũng biết lúc này hai người đã đến hư không giới vực. Còn cô dường như chỉ có thể nắm chặt lấy Diệp Mặc hơn thì mới tìm được tia sống sót. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt trong hư không chậm rãi tiến bước lên trước. Hư không giới vực và hư không thiên vực thậm chí là tình huống trong khe nứt hư không cũng tương tự, nhưng cảm giác đó lại có chút khác nhau. Cho dù đạp trên thanh nguyệt bay, Diệp Mặc cũng không dám bay quá nhanh. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có rất nhiều tiên nhân, nhưng trong hư không này quả thực quá rộng lớn. Thanh nguyệt của Diệp Mặc chỉ bay khoảng nửa tuần hương, xung quanh cũng không nhìn thấy bất cứ tiên nhân nào. Một số thiên thạch vỡ vụn bay xẹt qua trên người hai người, Diệp Mặc thi thoảng lại điều khiển thanh nguyệt né tránh. Những thiên thạch này đập vào thanh nguyệt cũng không vấn đề, nhưng nếu như đập vào người hắn thì cũng không thể chịu được. Thanh nguyệt càng lúc càng rời xa tiên thuyền, thiên thạch xung quanh càng lúc càng nhiều, thậm chí có một số đám vấn thạch xuất hiện. Hơn nữa thi thoảng có một số phong bạo không gian, nhưng Diệp Mặc cũng sớm tránh được. Diệp Mặc hiểu rõ hướng tiên thuyền đến và tuyến đường cũng đã được chọn sẵn. Hơn nữa có một số trận pháp giám sát, chắc hẳn là nơi có đám vấn thạch phong bạo không gian ít nhất. Bây giờ hắn đi về phía bên cạnh, vẫn thạch gặp phải cũng càng lúc càng nhiều hơn, cũng không có gì lạ. Một tháng trôi qua, Diệp Mặc dừng lại, cho dù muốn lấy hư không phi tuyết cũng không dám đi quá xa. Anh không mang một số vẫn thạch về bán sao? Trần Băng Du nhìn vô số vẫn thạch xung quanh nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc vừa định nói chuyện nhìn thấy một đám vẫn thạch mịt mù trong hư không trống rỗng gào thét cuộn trào đến. Trong nháy mắt phía trước hai người đã hoàn toàn phong bế. Cho dù Thanh Nguyệt muốn lùi lại cũng không kịp. Tốc độ Diệp Mặc cho dù nhanh hơn cũng chắc chắn không so được với đám vận thạch này. Trần Băng Du còn chưa kịp hỏi làm thế nào bây giờ, Diệp Mặc đã phóng ra đại đỉnh tám cực. Đồng thời hắc thạch cân cũng được đập ra bên ngoài, đồng thời thu hồi Thanh Nguyệt. Dùng đại đỉnh tám cực phòng ngự, Trần Băng Du còn hiểu cũng không phải là đánh nhau. Hắn dùng hắc thạch cân có ý nghĩa gì? Ầm. Hắc thạch cân giáng xuống đám vẫn thạch. Đám vẫn thạch lập tức chia thành một đường vẫn thạch. Vẫn thạch chặn lại trước mặt hắc thạch cân, không ngờ đều bị thứ giới thạch của Diệp Mặc đập bay toàn bộ, thậm chí đập tan tành tứ phía. Cho dù biết hắc thạch cân của Diệp Mặc lợi hại, Trần Băng Du nhìn vậy mà cũng phát run. Uy thế như này, cho dù đại ất tiên cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cho dù là biết hắc thạch cân của Diệp Mặc lợi hại thì Trần Băng Du vẫn cảm thấy run rẩy cả người. Loại uy thế này thì đại ất tiên cũng chẳng hơn được. Cô tin tưởng nếu hiện tại Diệp Mặc đánh lại với tên mập khi còn ở giác hồn vực kia, thì tên mập đại ất tiên kia căn bản không thể chịu nổi quả cân này của Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc ném hắc thạch cân tới thông đạo kia, thì hắn cũng không lùi mà tiến vào trong thông đạo đó. Hắc thạch cân khổng lồ giống như là tiên phong đi trước mở đường, tất cả vẫn đều bị hắc thạch bị nghiền nát. Những mảnh vụn của vẫn thạch vẫn liên tục vang lên khi chúng va vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Thi thoảng cũng vô vài mảnh lọt qua người hắn va vào Diệp Mặc, nhưng hắn cũng chẳng có chút cảm giác nào. Với tu vi luyện thể tiên niết thể của hắn thì xác thực là chẳng cần để ý tới loại va chạm nhỏ này. Ngay khi Diệp Mặc muốn xuyên qua giải thiên thạch này thì nhận thấy một tia sáng trắng thoáng cái bay qua trong giải thiên thạch. Tốc độ của nó nhanh hơn vẫn thạch không chỉ mấy lần, chỉ trong chớp mắt đã bay ra khỏi giải thiên thạch, sau đó biến mất hoàn toàn. Vì Diệp Mặc có hắc thạch cân để mở đường, còn có đại đỉnh tám cực để bảo vệ, cho nên phi hành trong giải thiên thạch này không có bao nhiêu nguy hiểm. Vì thế, thần trí của hắn vẫn luôn chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Một tia sáng trắng thoáng qua tuy rằng chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn vẫn có thể thấy được. Hư không phi tuyết. Sau khi thấy tia sáng trắng kia, thì Diệp Mặc lập tức cảm giác rằng nó chính là hư không phi tuyết. Vì nó không chỉ có hình dạng giống, hơn nữa khí tức rất giống với hư không phi tuyết. Nhìn thấy hư không phi tuyết thì Diệp Mặc cũng không cao hứng trở lại, trái lại tâm tình của hắn còn trầm xuống. Tốc độ hư không phi tuyết nhanh vậy so với giác hồn tàu ngày trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, hắn không thể bắt. Trước đây tại Hải Giác, hắn bắt được nhiều giác hồn tàu như vậy, một phần cũng vì giác hồn tàu lúc đó quá nhiều, cho nên căn bản không cần phải lo lắng tìm được giác hồn tàu. Mà hiện tại hư không phi tuyết kia lại quá ít, hơn nữa tốc độ còn nhanh khủng khiếp như vậy. Cho dù có nhìn thấy cũng chẳng biết phải làm sao, căn bản còn chưa nhìn rõ vậy thì bắt như thế nào. Cậu đã thấy hư không phi tuyết rồi. Sau khi Trần Băng Du nghe Diệp Mặc thốt lên, lập tức hỏi lại một câu. Hư không phi tuyết quan hệ trực tiếp với cô, vì nếu không có hư không phi tuyết thì cho dù một ngày kia cô tìm được hỗn độn thanh địch hay là tịnh linh tâm niên thì cũng không có khả năng bình phục, vì tên linh căn của cô rất có thể đã bị niết hóa trước đó. Diệp Mặc trầm giọng, đúng thế, tôi thấy hư không phi tuyết, đáng tiếc chính là hiện nay tôi sợ rằng mình chưa đủ năng lực để bắt được loại vật này. Cô cũng không cần lo lắng, tôi cuối cùng có thể nghĩ ra cách thôi. Diệp Mặc thật ra cũng không hề lừa gạt Trần Băng Du, hắn tin rằng hắn có thể tìm ra cách để bắt hư không phi tuyết, chỉ là vì vấn đề sớm muộn mà thôi. Ban đầu ở Hải Giác thì hắn cũng phải mất khá nhiều thời gian để tìm cách bắt được giác hồn tàu. Trong lòng Trần Băng Du khẽ run, một lát sau chậm rãi nói. Thôi, quên đi. Một lát sau cô tự hồ nhớ ra gì nói tiếp. Nếu như có một ngày cậu gặp được sư phụ của tôi, thì nói cho người biết. Diệp Mặc thấy Trần Băng Du giống như đang an bài hậu sự cho nên cũng không chen miệng vào. Hắn tin tưởng lời thánh thủ tiên cô nói rằng tiên linh căn của Trần Băng Du hiện vẫn đang tiếp tục niết hóa, cho tới ngày nó hoàn toàn tiêu niết. Cho nên lúc này nếu cô đã muốn an bài hậu sự, thì bản thân vẫn nên nghe là tốt hơn. Vạn nhân Trần Băng Du không thể sống được, thì ngày sau nếu mình có gặp được Dương Nhẫn, cũng có thể giúp cô nhắn nhủ. Trần Băng Du vừa nói xong, thì đổi giọng một lần nữa. Hay là quên đi. Diệp Mặc cũng hiểu tâm tình của Trần Băng Du lúc này, cho nên hắn không nói gì với cô, cũng không muốn giải thích gì hết. Khi hai người còn đang trầm mặc thì giải thiên thạch này đã bay từ đâu đi không còn. Lúc này Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh tám cực và hắc thạch cân. Sau đó lại đẩy nhanh tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Hắn muốn đi tìm ở một giải thiên thạch khác. Diệp sư đệ. Một ngày sau Trần Băng Du đột nhiên lên tiếng. Sao thế? Tôi có chút hiểu được vì sao Niệm Mân thích cậu. Cô không hiểu. Diệp Mặc thản nhiên. Vì thực tế tới tận bây giờ thì hắn và Tần Niệm Mân cũng không có chút quan hệ nào. Nói tới chuyện thích hay không thích, loại chuyện này hắn không cần phải giải thích với Trần Băng Du. Nhưng hắn lại cảm giác được Trần Băng Du nói nhiều hơn so với trước. Từ sau khi cô được Thánh Thủ Tiên cô xem bệnh, Trần Băng Du luôn cảm giác mình sẽ không thể nào bình phục, cho nên chẳng để tâm tình mà tu luyện. Một khi cô không thể tu luyện được nữa thì cô cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhiều khi cô muốn tìm Diệp Mặc để tâm sự, nhưng Diệp Mặc mỗi ngày không tu luyện thì có điều hắn cần phải làm. Không phải giúp người khác luyện đan thì chính là đi nghiên cứu trận pháp. Mỗi lần Diệp Mặc rời khỏi đan lâu, cô đều có chút cảm giác kinh hoàng, dường như trở lại là mất đi cái gì. Mà mỗi lần sau khi Diệp Mặc trở về, cô dần bình tĩnh trở lại. Đôi khi cô cảm giác được chính mình sau khi không tu luyện công pháp bản môn nữa thì đạo tâm của cô cũng mất đi một chút. Lúc này thì cô rất bàng hoàng, sợ hãi, vì cho dù cô có tu luyện thì cũng không thể nào tu luyện công pháp luyện thể mà Diệp Mặc cho cô. Loại cảm giác này cô chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng cô cũng hiểu nguyên nhân mà mình bàng hoàng sợ hãi là cũng do không thể tu luyện mà thôi. Có đôi khi cô nghĩ, những thứ phàm tục của người tu tiên trước nay cô vẫn khinh thường, có phải những thứ tâm tư này không? Lại nửa tháng nữa trôi qua, và Diệp Mặc cũng đã đi qua rất nhiều thiên thạch, nhưng không thể tìm thấy bóng dáng Hư Không Phi Tuyết. Hôm nay Diệp Mặc lần nữa dừng Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lại, sau đó ngồi xuống ngắm mắt trầm tư, đồng thời thần thức cũng chậm rãi mở rộng. Hắn biết Hư Không Phi Tuyết và Giác Hồn Tảo khác nhau. Giác Hồn Tảo thì có số lượng rất nhiều, có thể liên tục bắt thử cho tới khi bắt được mới thôi. Nhưng Hư Không Phi Tuyết thì không phải hắn có thể có cơ hội. Nói không chừng, ngay cả cái Hư Không Phi Tuyết hắn thấy được lần trước chính là một miếng Hư Không Phi Tuyết duy nhất trong hư không này cũng nên. Trần Băng Du cảm giác được Diệp Mặc đang mở rộng thần thức của mình, cô hiểu được Diệp Mặc đang nghĩ, trong lòng rất cảm kích, đồng thời cũng khẽ thở dài, nhưng không hề quấy rầy Diệp Mặc. Lúc này cô lại bắt đầu suy nghĩ những việc linh tinh mà từ trước đến nay cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Diệp Mặc cũng không có thời gian đi quản Trần Băng Du, mà dù có cũng không quản. Trước đây hắn sử dụng công pháp thần thức để có thể bắt được Giác Hồn Tảo ở hải vực, mà trong hư không này nếu muốn bắt được Hư Không Phi Tuyết thì cũng chỉ có thể trông vào công pháp thần thức. Sau khi thần thức Diệp Mặc mở rộng ra ngoài, hắn không ngừng sử dụng thần thức niết cát, thần thức ngăn trở, các loại thần thức để mở rộng, động tác lên một ít vẫn thạch nhỏ xung quanh, nhưng chẳng thu được lợi ích. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết, vẫn thạch khác hoàn toàn với Hư Không Phi Tuyết. Vì vẫn thạch là thứ hoàn toàn vô tri, không thể bị ảnh hưởng bởi thần thức, nhưng sẽ có tác dụng với Hư Không Phi Tuyết. Từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn đã đạt tới tầng 5, có thể hình thành từng đạo thần thức hình lưỡi đao mà hắn có thể khống chế trong thức vực. Tốc độ Hư Không Phi Tuyết quá nhanh, cho nên nếu như thần trí của hắn không quét tới được Hư Không Phi Tuyết, thì cho dù có lập tức sử dụng thần thức chặn lại cũng không kịp. Với tu vi thần thức của hắn hiện tại, thì chỉ có biện pháp duy nhất là trước khi Hư Không Phi Tuyết tới, hắn đã bố trí sẵn được thần thức vực. Một khi Hư Không Phi Tuyết đi tới sẽ lập tức bị thần thức vực của hắn ngăn cản. Nhưng thần thức vực mặc dù có tác dụng rất lớn đối với kẻ địch, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu tác dụng với Hư Không Phi Tuyết. Trọng yếu hơn chính là sẽ tiêu hao rất nhiều thần thức. Nếu như sử dụng liên tục trong thời gian dài, hậu quả đó khó mà nói được. Loại biện pháp này chỉ là há miệng chờ sung, tiêu hao quá nhiều thần thức. Tác dụng thì chẳng biết có hay không. Diệp Mặc vẫn thử dùng thần thức của mình kiểm soát phạm vi xung quanh. Theo thần thức của hắn tiêu hao dần, thì hắn nhanh chóng có được cảm giác ăn không tiêu. Sau khi nuốt một viên song thần đan vào, thì hắn mới nhớ tới Cố Hà Chu ở Giác Hải. Lúc đó, Cố Hà Chu đã dùng một pháp bảo hình chiếc lưới để bắt Giác Hồn Tảo. Cho nên hắn liền nghĩ mình sẽ sử dụng lưới thần thức thay vì thần thức vực. Lượng thần thức tiêu hao của lưới thần thức thì nhỏ hơn thần thức vực nhiều. Hơn nữa, lưới thần thức có thể nhắm vào một điểm. Nên một khi phát điện được Hư Không Phi Tuyết thì lưới thần thức có thể thu lại trong nháy mắt, thậm chí trói buộc lấy Hư Không Phi Tuyết. Từ ngày trôi qua, Trần Băng Du có thể cảm giác rõ ràng sự uể oải của thần thức Diệp Mặc. Cô rất lo lắng khi Diệp Mặc thi triển thần thức liên tục với biên độ lớn như vậy. Liệu hắn có thể bị vỡ đột ngột thức hải hay không? Còn Diệp Mặc thì kinh hỉ phát hiện khi hắn liên tục thi triển thần thức như vậy, cho tới khi thần thức của hắn gần như tiêu hao hết, hắn sử dụng một viên song thần đan, lúc đó thần thức của hắn sẽ tu luyện tốt hơn so với bình thường rất nhiều. Ở trong hư không này không ngờ có thể tu luyện được thần thức. Mới vài ngày thôi, Diệp Mặc đã cảm giác thần thức của mình vượt qua đại ất tiên sơ kỳ. Theo sự tăng cường của thần thức, Diệp Mặc bắt đầu khuếch tán phạm vi thần thức của mình. Lúc này hắn lại thấy được trong phạm vi thần thức của hắn có một tia sáng trắng giống như lần trước. Diệp Mặc vừa quét thần thức tới tia sáng trắng kia thì tia sáng vẫn còn ở ngoài trăm dặm, chờ tới khi kịp phản ứng đã vọt tới vào bên trong lưới thần thức rồi. Sau khi tia trắng kia vọt vào lưới thần thức thì lập tức rung lên, phá tan lưới thần thức của hắn trong nháy mắt. Trong lòng Diệp Mặc kích động vạn phần, nhanh chóng thu hồi Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Sau khi tia sáng trắng kia phá tan lưới thần thức Diệp Mặc thì tốc độ giảm chút. Chỉ chốc lát đã hòa hoãn này, Diệp Mặc lần nữa mở rộng lưới thần thức. Tia sáng vừa chậm đôi chút, Diệp Mặc đã thấy được rõ ràng nó chính là hư không phi tuyết, có hình dạng giống như một đóa hoa tuyết vậy. Diệp Mặc đã thấy hư không phi tuyết trong bản vẽ ngọc giản của Thánh Thủ Tiên Tô đã đưa cho hắn. Lần này hư không phi tuyết cũng chỉ chậm lại nửa nhịp, đã lần nữa thoát khỏi lưới thần thức Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc thì thở phào nhẹ nhõm, vì hắn biết hư không phi tuyết chắc chắn không thể chạy thoát khỏi hắn. Quả nhiên, hư không phi tuyết lao ra khỏi lưới thần thức của Diệp Mặc một lần nữa thì tốc độ lại chậm hơn chút. Lúc này Diệp Mặc muốn xông lên dùng hai tay bắt cho được miếng hư không phi tuyết này. Mà lúc này ngay phía sau hắn có Vẫn Thạch bay tới trực tiếp nhắm vào thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái vì Vẫn Thạch kia lao tới quá đúng mức. Nhưng hắn không thể nào tránh được, thậm chí không có thời gian lấy ra pháp bảo nữa. Tuy rằng hư không phi tuyết đã bị lưới thần thức của hắn ngăn cản hai lần, nhưng nếu chậm hơn một tí thì hư không phi tuyết sẽ phục hồi tốc độ vốn có trong nháy mắt, khiến hắn lần nữa mất dấu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 403 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.